High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, mới địch nhân. Liệt, Raven thật sự chết như vậy à? .. đều là mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt. Mặc dù tận mắt chứng kiến Raven chung kết cùng Tiêu Vong, nhưng trong lúc nhất thời Rias cùng Sona chúng nữ như cũ còn có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Raven cứ như vậy chết. Chết ở Opai oanh tạc dưới. Cho dù tương lai đi qua ngàn năm muôn đời, mọi người hẳn đều sẽ còn nhớ kỹ hắn a. Dù sao hắn chết pháp là kỳ lạ như vậy thêm oanh liệt. Có lẽ tại sau đó Minh giới dạy dỗ bọn nhỏ trong sách giáo khoa sẽ xuất hiện ma vương con Raven. Levan, Lucifer, XX5XX tháng XX ngày bị muôn vàn Opai bắn chết. Hưởng thọ, .. các loại lời nói. Bất quá có thể được người đời sau nhớ. Đây cũng tính là một loại vinh dự đi. Cùng Rias các nàng kia ngơ ngác vẻ mặt khác nhau. Giờ phút này Hyodu Issei chính là gầm nhẹ một tiếng. Mặt đầy hưng phấn vẻ mặt. Cái này mấy tháng tới hắn đều bị khóa ở đài thí nghiệm trên, bị coi như thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Cắt hắn thịt, tát hắn máu. Suốt ngày cho trong thân thể hắn tiêm một ít như vậy kỳ quái đồ vật. Càng là động một chút là uy hiếp thiết yếu mất hắn tiểu kim kim. Không nghi ngờ chút nào Raven là Hyodu Issei đời này thống hận nhất người. Mà bây giờ tên biến thái kia ác ma đại thúc rốt cuộc chết tương đương. Được a, thật là được a, đây là thuộc về Âu phái thắng lợi. Issei sao cun, làm không tệ, ngươi là hoàn toàn xứng đáng cứu vớt thế giới anh hùng. Đập đập Hyodu Issei bả vai. Tenla nói, ha ha, .. ta cũng không có lợi hại như vậy. Đều là Opai nhóm giúp đỡ. Hyodu Issei bắt lấy đầu khiêm tốn cười nói. Bất quá trên mặt nhưng cũng là kia không che giấu được vẻ đắc ý. Mặc dù hắn mình bây giờ đều còn có nhiều chút không biết rõ tình hình. Nhưng là hắn thật giống như thật thành anh hùng a. Đánh bại tà ác đại ma vương. Hơn nữa còn cứu vớt thế giới. Nửa phút lại đạp thượng nhân sinh đỉnh phong. .. Vali, thật đúng là tiếc nuối a. Người muốn làm mất Raven bị cái kia Opai tiểu tử trước cạn mất. Một bên Biko cười nói. Bất quá Vali chính là hừ nhẹ một tiếng cũng không nói gì nhiều. Mặc dù không có thể tự tay tiêu diệt Raven là có chút tiếc nuối. Bất quá nhìn xem hắn bị nhiều như vậy Opai bắn chết ngược lại ngoài ý muốn hả giận. Đang lúc này, không trung Opai nhóm lần nữa truyền tới thanh âm. Issei lão đại, gặp lại á, lão đại, dùng hậu ký đến cũng phải kêu gọi ta nhóm a, Issei lão đại. Ta sẽ tưởng niệm ngươi, vĩnh viễn bảo trì ngươi Opai chi hồn, không nên quên chúng ta. .. không trung Opai nhóm phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó dần dần trở nên mơ hồ. Opai, các ngươi thế nào? Tự nhiên cũng chú ý tới Opai nhóm khác thường. Hyodu Issei không khỏi cả kinh thất sắc. Những kia Opai đều là Raven lợi dụng ma pháp chế tạo ra. Raven đã chết mất, bọn họ cũng không kém phải biến mất đi. Bên cạnh Tenla là Hyodu Issei giải thích dưới. .. Opai, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên các ngươi. Hyodu Issei nhất thời lệ vỡ. Hắn kỳ thực cũng chỉ là một thủy tinh tâm điều ti nam a. Cho tới nay đều là Opai nhóm ban cho hắn lực lượng. Lần này càng là bảo vệ hắn còn giúp hắn tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ. Hắn đối, đúng, Opai yêu đều đã phải đột phá thiên tích. Cuối cùng, tại Hyodu Issei lệ rơi đưa tiễn dưới. Không trung sở hữu Opai phanh nhiên tiêu tan, sau đó hóa thành vô số màu hồng năng lượng bay xuống. A, ngực ta bộ trưởng trở lại. Ta cũng vậy. Một bên vang lên Irina chúng nữ kia kích động tiếng kinh hô. Chỉ thấy những kia màu hồng năng lượng rơi xuống sau các nàng kia bị quất đến bình thường như dã. Ngực rốt cuộc lại lần nữa dài trở lại. Có lẽ là bởi vì lúc trước chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng nguyên nhân. Irina chúng nữ Opai cũng chỉ khôi phục nguyên lai chừng phân nửa. Bất quá mất mà lại được có thể khôi phục những thứ này đã nhượng các thiếu nữ phi thường vui vẻ. Còn dư lại nửa dưới đi qua chắc hẳn cũng có thể khôi phục. Tenla trong tâm cũng thoáng thở phào. Rias cùng Irina các nàng ngực đồng dạng cũng là hắn trọng yếu nhất chân bảo một trong. Nếu là cứ như vậy biến mất mất hắn cũng hội đau lòng đến nhỏ máu. Kaguya Tenla, một đám người từ xa địa phương nhanh chóng chạy tới. Mà cầm đầu chính là Syraok. Syraok, các ngươi không việc gì chứ? Tenla hỏi, mặc dù rất muốn nói không việc gì. Bất quá mới vừa rồi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều chút kỳ quái đồ vật. Chúng ta đều hơi kém bị tiêu diệt. Lòng vẫn còn sợ hãi. Syraok mặt đầy vẻ phức tạp. Bên cạnh Hyodu Issei có chút nho nhỏ xấu hổ. Mà Tenla chính là âm thầm buồn cười. Phỏng chừng mới vừa rồi những kia Opai đại quân hướng hủy Syraok nhiều lần. Đối với hắn cũng tạo thành không ít tâm tư lý âm ảnh đi. Daihauser các hạ, rời đi ánh mắt, Tenla nhìn về phía Syraok bên cạnh hoàng đế bệ hạ Daihauser. Bilio, Red Dragon Emperor, đối với cho các ngươi tạo thành phiền toái ta thâm biểu xin lỗi. Bất quá ta sứ mệnh đã hoàn thành, cho nên đừng lo ta sẽ phản kháng chạy trốn. Đi qua ta sẽ tùy các ngươi trở về minh giới đi tiếp thu trừng phạt. Daihauser không mất phong độ, nói. Mà Tenla cũng gật đầu một cái. Tenla không có tư cách đi chỉ trích người ta đối. Đúng, sai, mà hắn cũng không có cái tâm đó tình. Còn như đi qua minh giới xử trí như thế nào vị này hoàng đế bệ hạ vậy thì không phải là hắn muốn. Bận tâm sự tình, không cần nhiều lúc. Bravo, Kuno, Elman cùng Le Fay chúng nữ cũng chạy tới cùng Tenla bọn họ hội họp. Dựa theo Tenla phân phó mấy cái tiểu thiếu nữ đều tại không đảo vòng ngoài tiêu diệt lượng sản hình. Tả Long, bất quá bị trước Opai đại quân một trận thảm thức oanh tạc. Sở hữu Tả Long đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tại băng cơ nữ vương phù hộ dưới. Bravo chúng nữ mặc dù cũng được nhiều chút bị thương nhẹ. Bất quá ngược cũng không đáng ngại. Là Bravo các nàng hồi phục thoáng cái thương thế. Tenla cũng trấn an các thiếu nữ một phen. Trừ Azazo, mấy lại Diên Hùng cùng Lavinia ba người bên ngoài. Đi đi tiểu đội lần nữa tề tụ. Mặc dù ra nhiều chút ngoài ý muốn. Nhưng là tiêu diệt mất Rivem mà bọn họ lại không hư hại mất bất kỳ người nào. Có thể nói lần hành động này đã lấy được to lớn thắng lợi. Bất quá, Tenla, người đang tìm cái gì? Gặp Tenla khẽ nhíu mày tựa hồ tìm lấy cái dạng gì? Cẩn thận Rias hỏi. Ta tìm chén thánh, tại Rivem bị tiêu diệt thời gian ta cảm nhận được chén thánh khí tức. Bất quá qua trong giây lát lại biến mất. Tenla trả lời nói, Valerie trong cơ thể tổng cộng bị nội trú ba cái chén thánh. Một người trong đó ban đầu ở quỷ hút máu lĩnh vực lúc bị Rivem cướp đi. Rivem tên khốn kia cho tới nay đều tại lạm dụng chén thánh lực lượng phục sinh một chút phiền. Toái ra hòa. Loại kia sức mạnh nguy hiểm tuyệt không có thể tiếp tục lưu lại trong tay địch nhân. Phải thu hồi mới được. Có phải hay không là lúc trước trong công kích bị phá hủy? Akeno đưa ra suy đoán. Không thể nào. Chén thánh thì sẽ không bị phá hủy. Coi như bị phá hủy cũng có thể lần nữa ngưng tụ ra. Chúng ta đây mau tìm một tìm A. Nói không chừng đang ở phụ cận. Không cần. Nó đã xuất hiện. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Tenla nhìn về phía không trung, mà giống vậy phát hiện cái gì Rias chúng nữ cũng là vội vàng nhìn sang. Lặng yên không một tiếng động, hai đạo thân ảnh hiện lên không đảo trên không, mà Tenla muốn tìm chén thánh lúc này đang tại một người trong đó trên tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.